Tu chân giả tại dị thế tập 67. Tại một chỗ quỷ dị thủy vực rộng lớn, có một thân ảnh màu hồng nhảy ra. Thân ảnh màu hồng này đường cong lả lướt, xa xa nhìn thân hình cám dỗ vô cùng. Thân ảnh màu hồng này là Tôn Thi Thi. Bây giờ Tôn Thi Thi sắc mặt trắng bệch, nàng ở nơi này phi hành tiêu hao đấu khí rất nhiều. Lúc này bản thân của nàng cũng không có chống đỡ nổi nữa rồi. Rốt cục cũng qua rồi. Tôn Thi Thi nhìn chăm chú dãy núi phía trước, lẩm bẩm nói, nếu lúc này tại giữa không trung, nàng cũng không chống đỡ nổi nữa rồi. Ở chỗ này phi hành, đúng là tiêu hao đấu khí khủng bố. Vèo một tiếng, một lát sau thì Tôn Thi Thi rốt cuộc đặt chân lên trên mặt đất. Nàng tại thủy vực phi hành đã mấy ngày liền, thế nhưng cũng bị một vài con ma thú công kích. Nhưng đều có kinh mà không có hiểm. Cái địa phương chết tiệt này là thế nào đây? Tôn Thi Thi thầm mắng một tiếng, lập tức chăm chú nhìn chung quanh. Nàng cũng không biết bây giờ mình đang ở chỗ nào. Trước tiên khôi phục thực lực rồi hãy tính. Tôn Thi Thi lẩm bẩm nói, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra vài quả đan dược, nhét vào trong miệng của mình. Nàng đương đương là tứ đại nhân tộc Tôn gia thiên chi kiểu nữ, lần này cũng mang theo không ít đan dược vào thân. Sau khi nàng ăn đan dược vào, Tôn Thi Thi từ từ điều tức. Bây giờ đấu khí trên thân đã tiêu hao rất nhiều. Nếu không khôi phục lại thực lực, nàng cũng không dám tiếp tục đi tiếp nữa. Ở trong này, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không thể không đề phòng. Không ngừng đi lên trên đỉnh núi, Nhạc Thành đã đi một ngày một đêm rồi. Nhưng Nhạc Thành cũng bất đắc dĩ là vùng núi rừng này vô biên vô cùng. Cô gái vẫn đi theo sau Nhạc Thành, chỉ là nàng cũng không dám cách Nhạc Thành quá gần, vẫn luôn duy trì khoảng cách 1000 mét. Lúc này, Nhạc Thành cũng không có để ý tới cô gái này nữa. Nơi này thật đúng là quỷ dị. Tiếp tục, đi như vậy mà nói, không chừng sẽ bị vây ở bên trong này mất. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, trải qua mấy ngày, hắn đã có thể hiểu rõ. Nhạc Thành thấy ở bên trong này tựa hồ so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn nhiều. Hắn cũng không biết chỗ này làm sao mà hình thành, đúng là vô cùng quỷ dị đến vô cùng quỷ dị. Nhạc Thành mặc dù nhìn thấy nơi này quỷ dị như vậy, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào hết, đành phải tiếp tục đi tới. Sau đó sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi. Ở chỗ phía trước dốc đá, có một cái thông đạo thật dài. Thông đạo này rộng mấy thước, giống như treo trên vách núi vậy. Nhạc Thành do dự, hắn thầm hỏi con nên đi vào hay là không. Tự hồ trước mắt cũng chỉ có một con đường này mà thôi. Hắn do dự một lát, sau đó quyết định đi qua. Nhưng trước lúc đi qua, Nhạc Thành cũng phải làm một số chuẩn bị để tránh khỏi nguy hiểm. Từ từ đi vào bên trong thông đạo, hai bên vách núi, vách đá trơn nhẵn, nhìn như sắp rơi xuống đất. Thông đạo dài mấy ngàn thước, Nhạc Thành nhìn cũng không tới tận cùng được. Cô gái nhìn thấy Nhạc Thành tiến vào bên trong dốc đá, nàng cũng không do dự, lập tức đi theo vào trong. Nhạc Thành cẩn thận đi về phía trước, hắn đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra với mình. Nhưng lúc này, đi một nửa đường cũng không có gặp nguy hiểm gì. Trong lúc Nhạc Thành cảm thấy yên tâm, thì đột ngột nghe được âm thanh quỷ dị vang lên kèn kẹt. Thanh âm này giống như là từ chung quanh dốc đá chui ra vậy. Thân hình của Nhạc Thành cấp tốc dừng lại, đồng thời quanh thân bố trí kim long thân thể. Lúc này, dốc đá chung quanh bắt đầu kịch liệt lay động rồi. Dốc đá sụp đổ vang lên âm âm, lập tức dốc đá giống như là cát chảy đất lở, hướng về phía chính giữa trút xuống. Từng khối đá rất lớn như từ trên trời giáng xuống. Chết tiệt! Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, lập tức thủ ấn trong tay đánh ra. Một tấm hoàng phù xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này Nhạc Thành đã sớm chuẩn bị độn địa phù rồi. Hoàng mang xuất hiện, Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ. Nhưng Nhạc Thành tựa hồ tính toán sai lầm rồi. Hắn vừa mới trốn vào trong đất, nhưng cũng không thể không nhảy ra khỏi mặt đất, bởi vì lúc này trong lòng đất xuất hiện một cái khe hở vỡ ra. Nếu chui vào cái khe này, Nhạc Thành biết rõ phiền toái càng thêm lớn. Ngay tại lúc Nhạc Thành nhảy ra, dốc đá hai bên đã hoàn toàn sụp xuống. Từ khối đá lớn không ngừng rơi xuống dưới. Trên mặt đất cũng nứt ra một khe hở thật to. Cái khe hở này rộng mấy chục thước, giống như là một cái lỗ đen vậy. Và những đám đá lớn xuống rơi xuống, lập tức bị khe hở kia thôn vệ. Nhạc Thành, người làm cái gì vậy? Người vẫn có chủ tâm hại chết ta sao? Ở đằng sau, cô gái sắc mặt khó coi vô cùng. Quanh thân bao phủ một mảng quang mang chói mắt. Hai tay nàng liên tục đánh ra. Đám đất đá này làm cho nàng ta chật vật không thôi. Đám đất đá lớn nhỏ này không ngừng rơi xuống,

thì hao tổn pháp lực cũng rất lớn, đến lúc đó tiện nghi cho người khác mà thôi. Ta không có cách nào, nhưng chúng ta nếu không có biện pháp nào thì phiền toái vô cùng, không bằng ngươi ở phía trước mở đường, ta ở phía sau bọc hậu, chúng ta có thể đồng thời tiến lên, ngươi cũng không cần lo lắng ở sau có người công kích. Cô gái nhìn Nhạc Thành cất tiếng nói, bản thân của nàng ta hiện ra một vẻ vô cùng lo lắng. Nhạc Thành vốn đang cho rằng cô gái lúc này có biện pháp gì đó để phá hủy những người đã nơi đây. Nhưng thì ra nàng ta muốn cùng mình hợp tác. Nhạc Thành biết rõ, muốn diệt đám người đá này, chỉ có đấu thánh cường giả mới có thể làm được. Có lẽ chờ khi mình đạt đến thực lực hợp thể kỳ mới có thể làm được thôi. Nhạc Thành cảm thán một câu, nếu Tư Tình Ngũ Tình đấu tôn tiến vào nơi đây, chỉ sợ cũng không thể thuận lợi đi ra. Khó trách, ít người qua đây đến như vậy. Nhạc Thành nếu muốn xông qua, mặc dù năm người đá rất nhiều, nhưng Nhạc Thành tin tưởng không thể vây khốn được bản thân mình. Nhưng nếu bản thân mình muốn tiêu diệt hết, thì tiêu hao pháp lực cũng rất lớn. Tốt lắm, tốt lắm. Người ở đằng sau đi. Nếu người giở trò xảo trá gì, ta nhất định sẽ làm cho người hối hận không thôi. Nhạc Thành nhìn cô gái, nàng ở phía sau, nàng muốn cùng Nhạc Thành hợp tác. Dù sao muốn đối phó với đám người đá ở bốn phương tám hướng công kích cũng là rất phiền toái. Nếu cô gái bảo vệ ở đằng sau, thì bản thân của mình cũng thoải mái hơn. Hơn nữa, đối với cô gái này, có thực lực bát tình đấu tôn, đoạn hậu ở phía sau tuyệt đối không thành vấn đề. Người yên tâm đi, ta ở phía sau cũng đảm bảo mà. Cô gái nhìn Nhạc Thành mỉm cười, lập tức đến sau lưng của Nhạc Thành. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, cũng không thể bị bao vây ở chỗ này được. Nhạc Thành nhìn cô gái nói, hắn cũng không phải lo lắng cô gái này đối với mình bất lợi gì, dù sao bản thân của hắn còn có Kim Long chi thể. Ta đi theo phía sau ngươi là được rồi, ta cam đoan phía sau của ngươi nhất định không có việc gì đâu, điểm này ta cam đoan chắc chắn đấy. Cô gái cười khanh khách một tiếng, lúc này nàng vẫn còn tâm tư cười đùa được. Âm một tiếng, Nhạc Thành trong tay thủ ấn đánh ra, trường ấn màu xanh đổ bắn về thân thể của ba người đá. Ba người đá này ngay lập tức bị phá hủy. Cô gái sau lưng Nhạc Thành cũng cảm giác không ít áp lực giảm đi. Chết tiệt, thạch đầu, vỡ cho ta. Cô gái khẽ quát lên, trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, một lát sau cũng chặt đứt một người đá khác. Hai người không ngừng công kích tới, đồng thời tốc độ nhanh nhất hướng về phía cửa lao ra. Chỉ là đám người đá không có sinh mệnh khí tức, cũng liều lĩnh đánh về phía của hai người. Hai người coi như không sợ đám người đá, cũng gặp không ít phiền toái. Ầm một tiếng, lúc này có một cỗ lực lượng khổng lồ bạo phá ra. Một trường của Nhạc Thành đánh vào người đá cao 300 mét kia. Người đá này bị một trường của Nhạc Thành phá hủy, nhưng phản lực cũng làm cho Nhạc Thành phải lùi lại sau mấy mét. Sau đó cùng cô gái đưa lưng về phía nhau quay lại. Nhạc Thành là người cố ý sao? Có phải người muốn mượn cơ hội thân cận với ta không? Hay là chúng ta rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, ta tùy thời có thể chiều ngươi một phen đấy. Cô gái khanh khách nở nụ cười, kiểu đồn chắc chắn cố ý dán lại trên thân của Nhạc Thành. Nhưng Thành trưởng kiếm trong tay liên tiếp phá hủy đám người đá phía sau lưng. Nhạc Thành không có thời gian để ý tới cô ta. Trước mặt là một người đá cao 300 mét. Nó có lực lượng công kích so với người đá 100 mét thì mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc vừa rồi Nhạc Thành đánh ra một trường, kết quả người đá cao 300 mét có thực lực lục tình đấu tôn. Nhạc Thành thầm tự hỏi, người đá này quỷ dị như vậy, nó do một số hòn đá tạo thành, lại không biết vì sao có lực công kích mạnh đến như thế. Ám ảnh kiếm. Nhạc Thành trong tay thủ ấn phóng ra, trên tay không dám dừng lại, công kích người đá đã tới đây. Ba thanh kiếm ám ảnh bạo lướt ra, ba đường màu vàng sáng quay vòng giống như đàn đứt dây, nhanh như thiểm điện lao đến. Lực công kích của người đá cùng lực phòng ngự cường hãn, nhưng độ linh hoạt thì không cao, hoàn toàn bị Nhạc Thành áp chế. Nếu người đá cũng linh hoạt như mà thú, thì Nhạc Thành thật sự gặp phải phiền toái rồi. Rắc một tiếng, bà Thành ám ảnh kiếm trực tiếp đánh vào cánh tay của người đá cao 300 mét. Đột nhiên nó tê liệt ngã xuống đất, trên thân thể từng khối đá, tán lạc bay ra, giống như chồng chất thành một ngọn núi nhỏ vậy. Hãm sâu vào bên trong, Nhạc Thành cũng cô gái viễn cổ mình xà tộc giết không ít hơn 100 người đá. Nhưng chỗ này có mấy ngàn người đá vây quanh, giết trên 100 người đá căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hai người lúc này bị đám người đá vây ở bên trong rồi. Nhạc Thành chăm chú nhìn về phía trước. Lúc này hắn thấy bản thân mình đang ở tình thế cực kỳ bất lợi, nhất định phải nhanh chóng ra ngoài mới được. Nếu không cứ ở địa phương quỷ quái này là vô cùng phiền phức. Nhạc Thành trong tay thủ ấn chém ra, ngay lập tức một đám người đá bị phá hủy. Đồng thời thân hình Nhạc Thành cũng gia tốc hướng về phía trước lao đến. Sau khi hắn phá hủy chừng 100 người đá, thì cũng tiến đến 200 mét. Thế nhưng, cách phía cửa ra tựa hồ vẫn còn rất xa. Một tiếng ba động truyền đến, cả mặt đất tựa hồ chấn động lên. Một người đá thân cao hơn 1.000 mét đi đến trước người Nhạc Thành. Thân thể của nó đứng trước mặt Nhạc Thành giống như một con kiến lớn với một con voi vậy. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi. Mới vừa rồi hắn đối mặt với người đá cao 300 mét, tương đương với Lục Tình đấu tôn. Thì người đá có thân hình cao 1.000 mét này, không biết thực lực của nó mạnh đến mức nào đây. Người đá xoay người đánh ra một quyền, hướng về phía Nhạc Thành. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp tạo thành phong bạo quyền phong, toàn phong trảm. Nhạc Thành cũng không dám chủ quan. Hắn ra tay, lập tức dùng toàn phong trảm. Người đá này có thực lực mà Nhạc Thành dự đoán ít nhất cũng là bát tình đấu tôn. Với thực lực này, tuyệt đối không hề thấp. Nhạc Thành đánh ra toàn phong trảm, sau đó sắc mặt hơi biến đổi, đồng thời thối lui về phía sau mấy mét. Nhạc Thành, người cố ý đâm vào người của ta sao? Cô gái kia lại khanh khách cười. Thân hình của Nhạc Thành lui về phía sau, lúc này dán lại trên người của nàng ta. Nhạc Thành cũng không để ý tới cô gái nữa, thân hình lui về phía sau. Đồng thời trong tay thành màng gừng tụ lại, hướng về phía một người đá bên trái công kích. Nhạc Thành bây giờ đối mặt không chỉ là người đá cao hơn 1.000 mét, mà còn có rất nhiều người đá khác nữa. Lực công kích của toàn phòng trạm đánh vào người đá, lực lượng trực tiếp bạo liệt ra. Ầm ầm mấy tiếng, một tiếng nổ mạnh, cánh tay của người đá cao hơn 1.000 mét bị Nhạc Thành oanh kích rời xuống. Nhưng mà thân thể khổng lồ của nó cũng không có việc gì, chỉ là mất đi một cánh tay mà thôi. Đồng thời đám người đá đều hướng về phía Nhạc Thành cùng cô gái lao đến. Chết tiệt, cái quỷ gì vậy? Nhạc Thành thầm mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới người đá lợi hại tới như thế. Mình dùng toàn phong trảm coi như là bát tình đấu tôn cũng không thể chống cự. Mà lúc này gặp phải người đá cũng chỉ có thể đánh gãy nó một tay mà thôi. Phong lôi thối. Thân hình lui lại mấy chục thước, đồng thời thân ảnh của Nhạc Thành uốn éo, dưới chân xẹt qua một đường vòng cung quỷ dị. Trường ấn màu xanh hướng về phía của người đá công kích tới. Trường ấn màu xanh mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo, tạo thành không gian gợn sóng. Ầm một tiếng nổ mạnh vang lên, hai cỗ lực lượng khổng lồ bạo phá ra. Thân hình của Nhạc Thành bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy lùi mấy chục thước, còn có một người đá bị một cước của Nhạc Thành đánh bại. Người đá này ngã xuống mặt đất, chấn thành nhiều mảnh nhỏ. Nhạc Thành, người hại chết ta rồi. Cô gái xinh đẹp kêu to, lúc này có rất nhiều hòn đá kích tán ra, không ít viên đá đập vào trên người của nàng. Nếu nàng không có bố trí đấu khí phòng ngự vòng, thì lần này nàng ăn đủ rồi. Năm người đá mặc dù không có bị đánh tan toàn bộ, nhưng cũng mất đi năng lực công kích. Thân hình của Nhạc Thành lần nữa xẹt qua, lập tức rơi ở phía sau lưng cô gái xinh đẹp. Mới vừa rồi, Nhạc Thành cũng không phải cố ý, là do hắn bị người đá đẩy đuôi. Nếu không có kim lòng trì thể, thì hắn cũng không dễ chịu gì. Vừa hạ xuống mặt đất, Nhạc Thành phá hủy hai người đá, nhưng bọn đám người đá chung quanh ngược lại càng ngày càng nhiều. Nhạc Thành, không được rồi, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta mệt chết mất. Cô gái xinh đẹp nhìn Nhạc Thành nói, ta cũng chẳng có cách nào. Nhạc Thành trả lời, ta ở phía trước mở đường, phòng chừng chúng ta vẫn đang ở cái địa phương quỷ quái này, bất quá người cũng không nên thừa cơ đối phó với ta. Cô gái xinh đẹp thần sắc ngưng trọng thêm vài phần, lập tức nhìn Nhạc Thành mà nói, người nếu có biện pháp đối phó với người đá, ta tự nhiên không thừa cơ đối phó với người. Nếu ta muốn đối phó với người, thì ta đã sớm hạ thủ từ lâu. Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, lập tức thản nhiên nói. Hắn nghĩ thầm, cô gái này rốt cuộc cũng phải xuất toàn lực rồi. Nhạc Thành chờ cho cô gái xinh đẹp xuất toàn lực so với mình còn tốt hơn. Người đúng là không biết thương hương tiếc ngọc ra gì cả. Cô gái xinh đẹp nhìn Nhạc Thành rồi nói. Ta đi ở phía trước, người đi theo sau ta là được rồi. Ta đem tính mạng của mình giao cho ngươi. Oan gia, nếu ngươi ra tay với ta, ta cũng biết, tại ta tín nhiệm oan gia mà thôi. Như vậy chẳng trách ai được. Cô gái nói xong sắc mặt có chút biến đổi, lập tức thanh mang tràn ngập ra. Này Nhạc Thành, đi theo phía sau ta, ta muốn giao ra ngoài. Cô gái nghiêm túc nhìn Nhạc Thành rồi nói. Một tiếng gầm gừ vang lên thật lớn. Lập tức thân hình của cô gái biến thành một con mãng xà dài hơn 2.000 mét. Thân thể của viễn cổ minh xà khổng lồ hơn người đá. Đồng thời cái đầu minh xà rất là lớn, phun ra một cỗ cự thủy trồng nồng. Thế nhưng cỗ năng lượng sáng xanh phun ra vào đám người đá, biến hóa chúng nó thành những mảnh vỡ, không phải bị đánh tan mà là hóa thành nhiều mảnh vỡ ra. Nhạc Thành trong lòng thất kinh, người đã có lực lượng phòng ngự như thế nào, Nhạc Thành đã biết rõ. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn tối cường của viễn cổ minh xà tộc sao? Lợi hại thật. Nếu mình bị cỗ năng lượng sáng xanh này bao trùm, thì quả thực cũng không xong. Không biết kim lòng trì thể có thể chống lại được không? Nhạc Thành trong lòng chợt kinh ngạc, thân hình cấp tốc đi theo cô gái xinh đẹp, Phía trước có viễn cổ minh xà mở đường, Nhạc Thanh thả lòng người, bay theo sau. Một đám người đã điên dại hướng về phía Nhạc Thành lao đến. Chỉ là phía trước có viễn cổ minh xà, cho nên đám người đá này cũng không ngăn cản được Nhạc Thành. Lúc này Nhạc Thành mơ hồ thấy hai bên có không ít người đá công kích về phía bản thể của cô gái minh xà tộc. Nhưng với công kích này không làm gì được bản thể của nàng ta. Bản thể của viễn cổ minh xà từ không trung xẹt qua. Đám người đá ở hai bên ào ào đánh tới. Một lát sau, có mấy trăm người đá đuổi theo không thôi. Nhạc Thành quay đầu nhìn lại một chút, tựa hồ đám người đá ở nơi này cũng đang hạ xuống. Cô gái thu hồi bản thể, lập tức hạ xuống bên người của Nhạc Thành. Nhưng bây giờ cô gái sắc mặt trắng bệch, trên mặt không có huyết sắc, toàn thân suy yếu vô lực, làn da cũng có không ít vết thương, hẳn là do công kích của đám người đá kia lưu lại. Cô gái lấy ra mấy viên đan dược nhét vào trong miệng, sau đó nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành bây giờ cũng cho vào miệng một quả đan dược. Hắn vừa mới tiêu hao không ít pháp lực, nhất định phải rất nhanh khôi phục thực lực mới được. Này Nhạc Thành, nếu người muốn giết ta thì bây giờ động thủ đi, lúc này ta không phải là đối thủ của ngươi nữa rồi. Cô gái nhìn Nhạc Thành, trong lúc này là lúc nàng suy yếu nhất. Nhạc Thành nhìn cô gái, lập tức nhẹ nhàng nói, hiện tại ta không ra tay với ngươi, nếu có thì phải đợi ngươi khôi phục đã. Ngươi bây giờ rất suy yếu, không cần ta ra tay, ngươi cũng gặp phải rất nhiều phiền phức. Nhạc Thành cũng không phải là hạng người qua sông đoạn cầu, có thể phá vòng vây, chỉ cần phải cảm ơn cô gái xinh đẹp này. Mặc dù Nhạc Thành cũng không cần phải nhờ đến cô gái này, nhưng dù sao cũng thiếu cô gái này một cái nợ nhân tình. Bây giờ ta ra tay giết hắn thì cũng không thể làm được. Huống chi, Nhạc Thành biết rõ cô gái này đối với mình tạm thời cũng không có uy hiếp. Nếu cô gái này đối với mình không tạo ra uy thế, uy hiếp gì cả, thì Nhạc Thành cũng chẳng quan tâm nhiều. Người dù sao cũng thường hướng Tiếc Ngọc, ta cũng biết người sẽ không giết ta, xem ra ta đã thành công rồi. Cô gái xinh đẹp cười nói, mặt mày không hề cố kỵ dụ hoặc Nhạc Thành, hầu như là khiêu khích vậy. Nhưng không phải là ta không muốn giết ngươi, nếu ngươi ở sau lưng ta làm những điều mờ ám, ta nhất định sẽ cho ngươi phải hối hận. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn cô gái nói, người đúng thật không hiểu phong tình là gì. Cô gái xinh đẹp thấy Nhạc Thành lạnh lùng nhìn vào mình, không khỏi cảm thấy run lên. Lập tức nhỏ giọng nói, người cứ yên tâm đi, ta nói ta không giết ngươi, huống chi ta cũng không có nắm chắc giết được ngươi, huống chi... Cô gái xinh đẹp đi đến bên người Nhạc Thành, nhẹ nhàng nói, huống chi ta còn muốn ngươi làm nam nhân của ta vẫn là tấm thân xử nữ đấy. Vành tai và mái tóc chạm vào nhau, sau đó nàng nhẹ giọng nói, một cỗ u hương nhẹ nhàng bay vào trong mũi của Nhạc Thành. Lúc này Nhạc Thành mơ hồ cảm thấy toàn thân cô gái xinh đẹp từ từ dán lại trên người của mình. Hắn có thể cảm giác được bộ ngực của cô ta va chạm vào thân người của mình. Người tỉnh lại đi, người nên ít cám dỗ ta là hơn. Nhạc Thành quay đầu nhìn cô gái rồi nói, sau đó hắn lập tức lùi về phía sau mấy bước. Nhạc Thành không mất đi lý trí, hắn đối với nữ nhân này liền xa cách. Hắn cũng không biết nữ nhân này có thủ đoạn nào khác nữa hay không. Chẳng lẽ người đối với nữ nhân không có cảm thấy gì sao? Bên cạnh người nữ nhân không thiếu, chẳng lẽ thêm một mình ta người cũng sợ sao? Cô gái nhìn Nhạc Thành, trên nét mặt tràn đầy phức tạp. Đối với ta, nữ nhân nguy hiểm lắm, ta không có cảm giác gì. Nhạc Thành nhìn cô gái một cái, sau đó lập tức nói, người nhanh chóng khôi phục lại đi, ta còn chưa có khôi phục thực lực tốt nhất. Sau khi ta khôi phục thực lực, người sẽ ra tay với ta sao? Người uy hiếp nữ nhân không cảm thấy xấu hổ sao? Ta đối với người không có nguy hiểm gì, bằng không, ta hiện tại cũng không cần hồi phục nữa. Cô gái nhìn Nhạc Thành thấp giọng nói, một đôi mỹ nhạc ai oán chăm chú nhìn vào Nhạc Thành. Nhạc Thành nhìn cô gái kia, trong lòng của hắn lúc này cũng bất đắc dĩ vô cùng. Hắn cũng lời quản đến nàng ta, sau đó đi đến một chỗ trong tay thủ ấn đánh ra. Tại đây bố trí một cấm chế, sau đó quanh chân ngồi xuống điều tức. Người trả lời ta đi, hiện tại ta cho người có muốn hay không? Cô gái xinh đẹp nhìn thấy Nhạc Thành quanh chân ngồi xuống điều tức, lập tức từ từ đi lên. Đang định tiếp cận Nhạc Thành, cô gái sắc mặt hơi biến, tự hồ là bị tổn thương, không khỏi bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Cô gái oán hận nhìn Nhạc Thành một cái, lập tức cũng khoanh chân ngồi xuống điều tức. Nàng ta tiêu hao đấu khí cũng cần phải nhanh chóng khôi phục lại. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một ngày sau, Nhạc Thành từ từ mở hai mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí. Trải qua một ngày điều tức, Nhạc Thành cũng khôi phục tất cả pháp lực. Pháp lực này ở trạng thái đỉnh phong nhất. Ta cũng sớm đến cổ động Thúy Phong. Nhạc Thanh thì thầm nói, nhưng trong lòng cũng tưởng niệm đến Yến Hiểu Kỳ cùng Đông Phương Lạc Nhan và Tôn Thi Thi. Đặc biệt là Tôn Thi Thi, Nhạc Thanh thấy thực lực của nàng tựa hồ là thấp nhất. Tại Cổ Nham rất nguy hiểm, nếu như Độc Tình Đấu Tôn trong đây cũng rất là nguy hiểm. Nhìn thấy cô gái đang điều thức kia, Nhạc Thanh lập tức thủ ấn đánh ra, hắn cũng thu hồi cấm chế lại. Lập tức Nhạc Thanh tiếp tục đi về phía trước, hắn cũng không nghĩ đưa cô gái này đi theo mình. Nhìn thấy cô gái kia đang điều tức, Nhạc Thanh nhanh chóng bỏ đi. Nhạc Thanh, ngươi để ta một mình ở nơi này sao? Ngay tại lúc Nhạc Thanh định rời đi, thanh âm của cô gái kia truyền đến trong tai của Nhạc Thanh rồi. Ngươi đã khôi phục, chúng ta nên đi thôi. Nếu ngươi đi theo ta lần nữa, ta cũng không khách sáo đâu. Nhạc Thanh sắc mặt biến đổi, lập tức nhìn cô gái rồi nói. Ngươi nghĩ mà xem, hai người so với một người thì an toàn hơn. Yên tâm đi, ta không dám ám toán ngươi đâu. Ta chỉ cảm thấy chúng ta cùng một chỗ thì tốt hơn đấy. Cô gái nhìn Nhạc Thanh rồi nói. Thân sắc của Nhạc Thanh có chút biến đổi. Cô gái này nói đúng. Hai người đi cùng một chỗ, nếu so với một người thì an toàn hơn. Hơn nữa cô gái này có thực lực không thấp, cũng có thể chiếu cố không ít. Chỉ là Nhạc Thanh cũng không tin được cô gái này. Ta biết rõ người không tin ta. Cô gái xinh đẹp nhìn Nhạc Thanh rồi nói. Mà kệ người có tin ta hay không, ta có thể nói cho người biết. Nếu người của tứ đại nhân tộc khác thì ta đã động thủ rồi. Nhưng người không giống như vậy, ta thề ta không đỡ ra tay với người. Hơn nữa ta thấy người ngày hôm qua đối phó với đám người đá, người cũng không có dùng toàn lực. Ta biết là người đề phòng ta mà. Nhưng ta thật sự không muốn đối phó với ngươi. Điều này ngươi có thể tin tưởng ta. Chẳng lẽ người nói ta tin tưởng là ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nhạc Thanh thản nhiên nói. Hắn không nghĩ tới cô gái này phát hiện ra mình lúc trước cũng không có dùng toàn lực như vậy. Xem ra cô gái này cũng không đơn giản đâu. Ngươi không tin ta, ta cũng không có cách nào. Tộc trưởng Viễn Cổ Minh Xà tộc chúng ta ra thông báo. Nếu gặp người tứ đại nhân tộc có thể giết chết ngay. Nhưng ta biết ta dùng toàn lực ra tay cũng không thể làm gì được ngươi. Cho nên ta mới không đi đối phó với ngươi. Ta cũng không ngu ngốc như vậy. Cô gái kia nói. Nhưng ta sẽ ra tay với ngươi. Nhạc Thanh lại nói. Ta thì không sợ. Nếu ngươi muốn ra tay thì đã sớm xuất thủ từ đâu rồi. Lúc này ngươi chỉ biết uy hiếp ta mà thôi. Bây giờ ta đối với ngươi không có uy hiếp gì. Ngược lại còn trợ giúp cho ngươi. Cho nên ta tin rằng ngươi chắc chắn không đối phó với ta đâu. Cô gái nói. Nói xong đi tới bên cạnh của Nhạc Thanh. Đi thôi nào. Chúng ta phải sớm đi đến cổ động thôi. Nếu không đến muộn cũng vô dụng đấy. Cô gái xinh đẹp nói ra, sau đó đi qua Nhạc Thành, tự hồ nàng đoán Nhạc Thành không ra tay với nàng. Cái nữ nhân này thật đúng là không đơn giản mà. Nhạc Thành nhìn cô gái xinh đẹp kia, lập tức do dự một chút, nhưng cũng đi theo sau. Xem ra, người đồng ý liên thủ rồi. Nhìn thấy Nhạc Thành đi theo, cô gái xinh đẹp quay đầu nhìn Nhạc Thành cười cười, mỹ thái mười phần. Nếu người dám có tâm tư, ta nhất định làm cho người hối hận đấy. Nhạc Thanh nói, lập tức đi về phía trước. Yên tâm đi, ta cũng không dám đâu. Cô gái cười run rẩy cả người, sau đó nhìn Nhạc Thanh nói tiếp. Bây giờ hai người cũng không có đi ra ngoài. Nhạc Thanh không biết kế tiếp có gặp phải nguy hiểm gì không, cho nên hắn cũng cẩn thận, ẩn thân mà đi. Cô gái trên đường đã tự thái cám dỗ đến cực điểm, nhưng Nhạc Thanh cũng mặc kệ. Cô gái này có vài phần tư sắc, coi như là một vưu vật cực phẩm đi. Mặc dù không bằng Yến Hiểu Kỳ, cũng không bằng Đại Song cùng Tiểu Song, nhưng nàng ta có vài phần dã tính. Cái loại dã tính khiêu kích này chỉ sợ nam nhân rất khó có thể cự tuyệt được. Loại dã tính này có thể câu dẫn nam nhân cường liệt nhất, làm cho nam nhân muốn chinh phục nữ nhân dưới thân. Nhạc Thanh cũng có cảm giác này, nhưng hắn biết rõ nữ nhân này không thích hợp cho nam nhân chạm vào. Bất quá cô gái xinh đẹp mình không thể dụ dỗ được Nhạc Thanh cũng đành phải bỏ cuộc thôi. Một đường đi tới. Nhạc Thanh, chúng ta đã đi một ngày một đêm, tại sao vẫn không có đi ra ngoài được? Trong này tựa hồ quỷ dị quá. Cô gái nhìn Nhạc Thanh rồi nói, hai người bây giờ ở tại trong rừng trúc. Ở chỗ rừng trúc này, hai người đã đi một ngày một đêm, nhưng vẫn chưa ra khỏi nơi đây được. Đây là một phiến rừng trúc rất rộng lớn, mỗi một cây trúc to, đều to như cái chén ăn cơm lớn vậy. Ở chỗ này Nhạc Thanh cảm thấy thật quỷ dị, nhưng cũng không có nhìn ra điều quỷ dị ở đâu. Nhạc Thanh đứng ở tại chỗ, thần thức tỏa ra, hắn nhìn toàn bộ đều là rừng trúc, cũng không biết rừng trúc này lớn cỡ nào cơ nữa. Nhạc Thanh, ngươi xem kìa, bên kia hình như có một sơn động đấy. Cô gái nhìn Nhạc Thanh rồi nói. Nhạc Thanh đi theo cô gái, thật sự ở chính giữa đỉnh núi, có vẻ có một cái sơn động. Chúng ta đi xem một chút đi. Cô gái xinh đẹp nhìn Nhạc Thanh nói. Quên nó đi, chúng ta đi đường vòng thôi. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói, hắn không biết trong sơn động có cái gì, hắn cũng không muốn gặp thêm phiền phức. Nó không chừng là một ổ ma thú, vậy thì phiền toái to rồi. Quên nó đi, ta cảm thấy sơn động tựa hồ quỷ quái. Người không biết chúng ta đi một ngày một đêm, ngọn núi xung quanh cũng lần lượt chuyển động sao? Cô gái nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc Thành nghe thấy cô gái xinh đẹp nói vậy, ngược lại thần sắc ngưng trọng hẳn lên, có vẻ là muốn nhắc nhở Nhạc Thành chú ý tới. Có trách tựa hồ thật sự vừa đi qua ngọn núi này. Xem ra sơn động này thật sự quỷ dị đấy. Nhạc Thành lẩm bẩm, hắn lần lượt đánh giá đỉnh núi kia, có vẻ quỷ dị thật, nhưng quỷ dị ở chỗ nào Nhạc Thành cũng không biết. Chúng ta đi xem đi nào. Nhạc Thành do dự một chút, lập tức nói. Bên trong sơn động này, Nhạc Thành đã quyết định mau mau đến xem nó tột cùng như thế nào. Người vừa rồi nói không đi sao? Tại sao bây giờ lại muốn đi rồi? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô gái nhìn chăm chú vào Nhạc Thành một cái, trên nét mặt có vẻ bất đắc dĩ. Người không được đi, chỉ mình ta đi thôi. Nhạc Thành nói ra, sau đó hắn cất bước về phía ngọn núi kia mà đi đến. Này Nhạc Thành, người còn chưa biết tên của ta. Ta là Minh Yêu, ta muốn đi cùng với ngươi, ngươi không thể cản ta được. Cô gái nhìn Nhạc Thành nói ra, có đi không thì tùy ngươi. Nhạc Thành vượt qua cô gái, sau đó tiếp tục hướng ngọn núi đi đến. Nhạc Thành, ngươi đúng không phải là nam nhân rồi, ngươi có thích nữ nhân hay không đấy, ngươi không phải là đồng tính đấy chứ. Cô gái nhìn Nhạc Thành, lập tức nở ra nụ cười. Nhạc Thành cũng lười quản đến nàng ta, lập tức từ từ hướng đỉnh núi đi tới. Ngọn núi kia thoạt nhìn như ở bên cạnh, nhưng Nhạc Thành cũng mất 2 giờ mới tới được nơi. Đỉnh núi này, ngay tại chính giữa sườn trúc, xung quanh lá cây rậm rạp chằng chịt, xung quanh đỉnh núi rêu xanh bao phủ. Đỉnh núi này diện tích không có nhỏ, Nhạc Thành phỏng đoán nơi này cao mấy ngàn mét cơ. Nhạc Thành do dự một chút, lập tức hướng sườn núi đi đến, đồng thời cũng nhìn hết thảy tình huống xung quanh. Xung quanh có chút quỷ dị, lập tức hai người đi lên núi. Này Nhạc Thành, tại đây ta cảm thấy rất là quỷ dị đấy. Hay là chúng ta nhìn xem có đường vòng hay không? Nhạc Thành nhìn cô gái nói, thần sắc có một tia cẩn thận. Nàng có thực lực bát tinh đấu tôn, tự nhiên cảm thấy nơi này tựa hồ không bình thường. Người nếu gì sợ thì đừng có đi. Nhạc Thành nói ra, lập tức tiếp tục đi lên phía trước. Là ta lo lắng cho người thôi, người còn không sợ, ta cũng chẳng sợ. Dù sao ta cũng là người của ngươi. Mình Yêu nhõng nhẽo cười nói. Nếu người còn nói lùng tùng nữa, ta cũng không khách sáo đâu. Nhạc Thành quay đầu nhìn Minh Yêu nói ra, không biết nữ nhân này còn nghĩ ra cái gì đây. Ta bây giờ muốn đi theo ngươi, thì không phải là người của ngươi thì là cái gì? Minh Yêu nhìn Nhạc Thành nói, nhưng thanh âm nhỏ hơn rất nhiều, từ hồ đối với lời của Nhạc Thành cũng cảm thấy có chút sợ sợ. Ta cùng ngươi không có quan hệ gì. Nhạc Thành lãnh cảm nói ra, lập tức đi đến sơn động. Âm một tiếng, Nhạc Thành lập tức hướng về phía sau nhìn lại, sắc mặt thay đổi lớn. Chỉ thấy Minh Yêu cũng đã biến mất không thấy đầu nữa. Nhạc Thành trước tiên bố trí kim long chỉ thể, toàn thân là một mảnh hoàng long lân bao vây, thần thức tỏa ra. Nhưng Nhạc Thành cũng không có phát hiện ra cái gì dị thường. Nhưng Minh Yêu lại biến mất không thấy đâu. Nhạc Thành âm thầm ngạc nhiên. Minh Yêu cũng không phải là người bình thường, nàng có thực lực bát tinh đấu tôn. Nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy, quả là dị thường rồi. Nhạc Thành cẩn thận chăm chú nhìn chỗ Minh Yêu vừa mới biến mất. Nơi đó có bậc thang bằng đá, bên cạnh còn có thạch đầu màu xanh. Nhạc Thành do dự một chút, lập tức đi chỗ Minh Yêu vừa mới đứng. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó phát hiện cũng không có gì đặc biệt, cũng không có gì khác thường. Vốn Nhạc Thành còn tưởng rằng Minh Yêu động phải cơ quan gì đó, thế nhưng tựa hồ cũng không phải là như vậy. Thế thì nàng ta đâu mất rồi? Chẳng lẽ là khối đá màu xanh này sao? Nhạc Thành trong lòng lẩm bẩm tự nói. Lúc này hắn mơ hồ nhớ rõ Minh Yêu đặt tay ở khối đá màu xanh này. Lúc này Nhạc Thành cũng từ từ đặt tay lên khối đá màu xanh. Âm một tiếng, Nhạc Thành sắc mặt thay đổi lớn, thân hình rất nhanh lùi lại ngay. Mặc dù Nhạc Thành đã sớm chuẩn bị, nhưng lúc này Nhạc Thành có cảm giác thấy mình hoa mắt. Ngay lập tức đến một nơi khác, đó là một thủy đàm. Hai bên thủy đàm cỏ dại xanh biếc. Mà ở bên cạnh thủy đàm ấy, Nhạc Thành lại càng hoảng sợ hơn. Chỉ thấy Minh Yêu vừa mới biến mất xuất hiện ở trước mắt của Nhạc Thành. Lúc này Minh Yêu nhìn thấy Nhạc Thành cũng cảm thấy giật mình vô cùng. Kia Nhạc Thành, làm sao người cũng đến được đây? Người làm ta giật cả mình, nơi đây đúng là quỷ quái mà. Minh Yêu lúc này như một con chim non nhào vào trong lòng của Nhạc Thành. Hai cái chỗ mềm mại kia va chạm vào lồng ngực của Nhạc Thành. Người không sao đấy chứ? Nhạc Thành hỏi. Không sao, Ta chỉ có hơi chút hoảng sợ mà thôi, Minh Hiểu nói. Nhạc Thành vốn muốn đem Bình Yêu đẩy ra, nhưng cuối cùng hắn lại do dự một chút. Nhạc Thành cuối cùng cũng muốn hưởng thụ cái sự ma sát nhu nhuyễn ở trên lồng ngực mình một chút. Đó là có chút khiêu khích đấy, đúng là có chút cám dỗ thật. Nhạc Thành cố nén cảm giác dưới thần rục rịch, lập tức đánh giá xung quanh Thủy Đàm xem có gì khác lạ hay không. Này Nhạc Thành, ta mấy ngày không có tắm đâu, mà nơi này có nước, ta muốn tắm, người giúp ta một chút được không? Minh Yêu nhìn Nhạc Thành nói, lập tức từ trên lồng ngực Nhạc Thành rời đi, sau đó từ từ hướng Thủy Đàm đi đến. Nhạc Thành còn tưởng rằng mình nghe lầm, nữ nhân này muốn ở trước mặt mình đi tắm sao? Chẳng lẽ nàng ta muốn cám dỗ mình mãnh liệt đến như vậy? Minh Yêu đi đến bên cạnh Thủy Đàm, lập tức quay đầu nhìn Nhạc Thành nói, Nhạc Thành này, người có muốn cùng ta tắm ở đây không? Ta có thể giúp người tắm rửa ở đấy. Nói xong Minh Yêu nhìn Nhạc Thành cười vũ mị, bộ ngực đung đưa thiếu chút nữa làm cho Nhạc Thành phun máu mũi. Nghe thấy nàng nói như thế, mũi của Nhạc Thành cũng gần như chảy máu rồi. Lúc này nàng ta cũng đã nói rõ ràng thôi, nàng ta trắng trợn cầu dẫn như thế. Nếu không phải lúc này đang ở chỗ nguy hiểm, Nhạc Thành thực sự muốn tắm, nhưng mà ở chỗ này, Nhạc Thành cũng không dám tùy tiện lấy cái mạng nhỏ của mình ra mà đùa. Lúc này Minh Yêu nói xong, nàng nhảy vào trong đầm nước, làm nước trong đầm lay động lăn tăn. Mà ở bên bờ đầm, Nhạc Thành thấy Minh Yêu lưu lại quần áo. Nhạc Thành nhịn không được ké mắt nhìn lại. Lúc này trong đầm nước, Minh Yêu đang đùa nghịch nước. Mặc dù Minh Yêu chỉ lộ ra nửa người, nhưng nàng có lông mày như núi, mũi ngọc môi đỏ, làm cho người ta thấy thoát tục vô cùng. Bây giờ Minh Yêu cố ý vẫy nhẹ cổ tay trắng ngần, nàng trắng trợn dụ hoặc Nhạc Thành, hoàn toàn không ngại Nhạc Thành ở trên bờ. Nhạc Thành tự hô hấp trầm trọng hơn, đây tuyệt đối là cám dỗ đấy, quả thật đối với nam nhân cũng không cách nào ngăn cản được. Nhạc Thành huyết khí dâng tràn, lại nghe thấy tiếng nước chảy. Minh Yêu ở trước mặt hắn đang tắm, thân hình của nàng tuyệt mỹ làm cho Nhạc Thành cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhạc Thành này, ta đã nói rồi, ta nguyện ý dâng hiến lần đầu tiên cho ngươi, ngươi tới đây với ta đi. Minh Yêu vũ mị nhìn Nhạc Thành, trong ánh mắt đầy vẻ bị thái, bộ dáng cám dỗ đến cực điểm. Được, ta tới đây. Nhạc Thành mỉm cười, cũng nhịn không được hướng về phía Minh Yêu. Nhưng Minh Yêu cũng không nhìn thấy trong tay Nhạc Thành có chút biến hóa. Ngươi rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi hả? Đến đây đi, ta sẽ làm cho ngươi sảng khoái vô cùng. Minh Yêu nhìn Nhạc Thành cám dỗ nói, trên mặt xuân ý giạt rào. Ám ảnh kiếm, phá cho ta. Quát nhẹ một tiếng, Nhạc Thành lộ ra một tiên nụ cười quỷ dị. Trong tay ba đường màu vàng sáng quay vòng, hùng hăng nổ bắn về phía Minh Yêu. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Minh Yêu lúc này cũng không nghĩ tới. Nhạc Thành đột nhiên ra tay. Với khoảng cách này, căn bản không có cách nào để mà tránh né cả. Ba đường màu vàng sáng quay vòng, đột ngột bắn vào lồng ngực của nàng, để lại ba cái lỗ máu. Chỉ là bên trong ba cái lỗ máu cũng không có một tia máu tươi chảy ra, mà ngay cả lỗ máu cũng không có lục phủ ngũ tạng. Chỉ là tiểu huyễn thuật mà nghĩ mê hoặc được ta sao, còn kém lắm. Nhạc Thành lẩm bẩm nói ra, lập tức đồng thời thu ám ảnh kiếm về. Minh Yêu vẻ mặt không thể tin được, biến mất ngay tại chỗ. Toàn thân nàng giống như hóa thành một đoàn sương mù quỷ dị biến mất, mà ngay cả quần áo ở bên bờ đầm cũng hóa thành một mảng sương mù. Ảo cảnh thật là cao minh đấy. Thiếu chút nữa thì mình bị lừa rồi. Trong lúc Minh Yêu biến mất, trên mặt Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống. Lúc này hắn bị dọa, mồ hôi lạnh toát, không nghĩ đây chỉ là ảo cảnh. Nhạc Thành giết quỷ ảnh của Minh Yêu, thân hình đứng ở một cái thạch động. Đây là một cái thông đạo thật dài, cũng không biết rốt cuộc nó dài đến bao nhiêu. Trong đầu của Nhạc Thành, tự hồ nghĩ tới một số, lập tức lại lắc đầu. Tự hồ nghĩ được không được. Một lát sau, Nhạc Thành cũng chỉ thở dài một hơi thôi. Do dự một lát, Nhạc Thành từ từ đi lên phía trước, trên thân vẫn bố trí kim long chỉ thể. Thạch động này rất là quỷ dị, hai bên là một mảnh thạch bích bóng loáng. Bây giờ Nhạc Thành nhẹ nhàng gõ hai bên thạch bích, hắn phát hiện hai bên thạch bích cứng rắn như sắt thép, tựa hồ giống như là tường đồng vách sắt vậy. Nhạc Thành sử dụng pháp lực công kích thạch bích này, hắn phát hiện thạch bích nếu như có dùng kiếm ám ảnh cũng không thể xúc phạm mảy may, thật là quỷ dị, hơn nữa trên chất liệu thạch bích Nhạc Thành còn tới bấy giờ cũng không có nhận ra. Ngay tại lúc Nhạc Thành đánh giá hai bên thạch bích, lúc đó bên trong thạch động đột nhiên thu ảnh lao ra. Thu ảnh này Nhạc Thành cũng chỉ thấy mờ hồ trong đó có móng vuốt cùng răng nanh sắc bén. Toàn thân được thạch bích đóng bóng loáng chiếu rọi là một mảnh đen kịt. Ám ảnh kiếm, ra cho ta. Nhạc Thành trong tay thủ ấn cấp tốc đánh ra. Trong tay ba đường sáng quay vòng đột ngột bạo khởi. Ám ảnh kiếm không thể nghi ngờ là pháp bảo công kích nhanh nhất của Nhạc Thành. Thân hình của Nhạc Thành rất nhanh lùi lại, đồng thời sắc mặt cũng hơi đổi. Đình đường mấy tiếng, ban đường màu vàng sáng quay vòng đổ bắn ra thạch bích, ngay cả vết rạn nứt cũng không có lưu lại. Thạch bích này độ cứng rắn đạt đến trình độ khủng bố rồi. Thật là huyễn thuật cao minh. Nhạc Thành nhịn không được lẩm bẩm nói. Thì ra thấu ảnh cũng là hư ảo thôi. Điều này làm cho Nhạc Thành cũng nhìn không có ra. Loại thủ đoạn này làm cho Nhạc Thành ngạc nhiên vô cùng. Hắn cũng không biết cổ nhàm làm sao lại hình thành. Nhạc Thành có thể chắc chắn nơi này tuyệt đối không phải tự do, tự nhiên hình thành. Trong huyền thiên đội lục còn có người có thủ đoạn này. Điều này làm cho Nhạc Thành bội phục vô cùng. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, lập tức đi tới. Sống ở đâu thì phải nương theo phong tục ở đó. Cũng chỉ có sông lên phía trước mà thôi. Từ từ đi về phía trước, trong lòng của Nhạc Thành cũng không dám chủ quan, chỉ có quỷ mới biết rõ phía trước có nguy hiểm gì không. Trong lúc Nhạc Thành cẩn thận đi tới, trong thạch động đột nhiên, thu ảnh lao ra. Thu ảnh mơ hồ có móng vuốt, cùng răng nanh sắc bén, toàn thân chiếu rọi một mảnh đen kịt. Hắn cùng với thu ảnh giống nhau. Nhạc Thành do dự một chút, nếu như thu ảnh là hư ảo, bản thân mình hoàn toàn không cần để ý tới. Nếu thu ảnh chân thật, mình hôm nay gặp phiền phức to rồi. Nhạc Thành cũng chỉ do dự một chút, lập tức trong tay thủ ấn đánh ra, trong tay ba đường kim mang đổ bắn mà ra, đồng thời thân hình cũng rất nhanh lùi lại mấy chục thước. Mà thân hình của Nhạc Thành rất nhanh lùi lại, một con thú ảnh quỷ dị xuất hiện ở sau lưng của Nhạc Thành. Thú ảnh có móng vuốt cùng răng nanh sắc bén, hướng về phía của Nhạc Thành chộp tới, đoạt hồn chỉ. Nhạc Thành sắc mặt thay đổi lớn, cũng cảm thấy sau lưng có một thú ảnh tồn tại. Hắn vội vàng đánh ra, đoạt hồn công kích. Vùng tay ra mấy đạo ánh sáng màu xanh chói mắt lao đi. Một tiếng kêu của ma thú thê thảm vang lên. Sau lưng Nhạc Thành, thu ảnh đã có mấy lỗ máu. Thu ảnh đón đầu, đây là một ma thú. Mà ma thú trước khi chết, lợi trảo vỗ vào trên bờ vai của Nhạc Thành. Trên bờ vai của Nhạc Thành, nhờ có kim long chỉ thể làm cho ma thú lợi trảo xẹt qua thôi. Nhạc Thành có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ tại bờ vai xẹt qua. Hắn hoàn hảo có kim long chỉ thể. Trên bờ vai chỉ có mấy vết trảo hơi mỏng mà thôi. May mà mình có kim long chi thể, cho nên chỉ lưu lại vết trảo. Lúc này Nhạc Thành cũng kinh hãi không thôi. Vừa rồi, nếu không có kim long chi thể, sợ là mình sẽ không dễ chịu như vậy. Còn mà thú này đúng là quá mạnh mẽ rồi. Chỉ nghe làng kèng mấy tiếng, tiếng thanh thúy và đập vang lên. Bà kiếm ám ảnh của Nhạc Thành lần nữa tập kích đúng vào hư không, hư ảo mà thú. Bà kiếm ám ảnh đánh thẳng vào thạch bích bóng loáng. Nhạc Thành thu hồi lại kiếm ám ảnh, lập tức nhìn vào trong thạch động. Con ma thú vừa mới bị mình giết chết rất là quỷ dị. Trong đó có lợi trảo cùng răng nanh, thân thể cao chừng một thước, dài tới hơn 3 mét. Ở huyền thiên nội lục, Nhạc Thành thật sự cũng chưa từng gặp qua con ma thú nào như vậy. Nhạc Thành nhớ tới một loại yêu thú trong truyền thuyết, nhưng Nhạc Thành cũng không dám khẳng định chắc chắn. Trong huyền thiên nội lục, làm sao lại xuất hiện yêu thú đây? Do dự một chút, sau đó Nhạc Thành cũng không để ý tới con ma thú này nữa. Lập tức tiếp tục đi lên phía trước. Trong này tràn đầy quỷ dị, khuôn mặt Nhạc Thành cũng càng ngày càng ngưng trọng hơn. Do dự một chút, sau đó Nhạc Thành cũng không để ý tới con ma thú này nữa. Hắn tiếp tục đi tới. Ở nơi này quỷ dị như vậy, sắc mặt của Nhạc Thành càng ngày càng ngưng trọng hẳn. Sau nửa canh giờ, Nhạc Thành rốt cuộc đi ra khỏi thạch động. Lúc này xuất hiện tại trong mắt của Nhạc Thành chính là đình viện. Đình viện này thoạt nhìn thanh nhã lắm, mà ở trong đình viện, Nhạc Thành lại gặp Minh Yêu. Nhạc Thành thân sắc hơi trầm xuống. Bây giờ hắn thấy Minh Yêu ở trong đình viện gãi đầu gãi tai, mì hoặc vô cùng. Khi Nhạc Thành xuất hiện, Minh Yêu có vẻ như không trông thấy, nằm một mình ở bên trong đình viện như đang ôm lấy một người. Nhạc Thành, người rốt cuộc cũng đã đến. Nhạc Thành mơ hồ nghe được Minh Yêu đang nói cái gì đó. Thần thức của hắn thả ra. Lúc này Nhạc Thành phát hiện Minh Yêu cũng không phải là hư ảo. Thoát y phục của ta, người lại đi lên nha. Nhạc Thành tiếp tục nghe Minh Yêu lại thì thầm nói. Nhạc Thành biết loại ảo cảnh này đủ để cho Minh Yêu bị lạc vào cả đời không thể tỉnh lại. Minh Yêu sẽ bị hãm ở bên trong đó cả đời, cho nên khi chết giả mới thôi. Ảo cảnh này tuyệt đối là khủng bố. Nhạc Thành đã tự mình thử qua một lần, thiếu chút nữa rơi vào trong đó. Nhưng do hắn có thần thức cùng tâm cảnh cường đại, ảo cảnh đối với hắn tác dụng cũng không quá lớn. Người còn chưa lên sao? Cưỡi lên ta đi. Minh Yêu thì thầm nói. Lập tức bàn tay trắng như ngọc bơi lên, hai tay vuốt ve bộ ngực sữa, thần thái vô cùng cám dỗ. Mình yêu, mình yêu. Nhạc Thành trong tay thủ ấn đánh ra, trong miệng nhẹ nhàng quát lên. Chỉ là thanh âm tùy nhỏ nhưng chấn động không gian chung quanh. Cả cái đình viện này bị thanh âm của Nhạc Thành làm không gian rung động, quỷ dị vô cùng. Nhạc Thành, làm sao người lại cởi quần áo ra? Mình yêu đột ngột phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Nhạc Thành trước mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Vừa rồi nàng nhìn thấy Nhạc Thành không có lấy một mảnh vải che thân. Đồng thời Nhạc Thành đang hôn lấy nàng. Nàng có thể cảm giác được trên thân của Nhạc Thành hơi thở thật nóng bỏng. Người vừa rồi là rơi vào ảo cảnh đấy. Nhạc Thành nói ra, lập tức rời khỏi đình viện. Nhạc Thành biết mình bây giờ quan trọng nhất là tìm lối ra, nếu không cũng chỉ có thể bị chết ở chỗ này mà thôi. Là ảo cảnh thôi sao? Ảo cảnh này thật là lợi hại đấy. Mình yêu ngạc nhiên vô cùng. Bản thân của nàng có thực lực bát tinh đấu tôn, nàng hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chờ ta với. Nghĩ tới ảo cảnh ấy, mình yêu không khỏi sắc mặt thay đổi, lập tức đi tới sau lưng của Nhạc Thành. Vừa rồi gặp phải nguy hiểm, nàng tự nhiên biết rõ, lúc đó Nhạc Thành đã cứu nàng một mạng. Lúc đó rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thạch động, Nhạc Thành quay đầu lại, thần sắc hắn càng ngày càng trầm trọng. Đây là một nơi vô cùng quái dị. Này Nhạc Thành, đây là địa phương nào? Mình yêu nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Nàng có thực lực bắt tinh đấu tôn, bây giờ nàng cũng có cảm giác vô lực, hoàn toàn không có cách nào nữa. Ta cũng không có biết đây là địa phương nào. Nhạc Thành nói ra, lập tức do dự một chút, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Sau khi Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống rồi, từ trong đan điền thở ra một hơi, tận lực nhắm mắt dưỡng thần. Mình yêu không biết Nhạc Thành đang làm cái gì, nàng cũng không dám quấy rầy Nhạc Thành nữa. Trên đường dụ dỗ Nhạc Thành, bây giờ nàng cũng không dám nhìn Nhạc Thành thẳng mắt. Nàng biết rõ bây giờ hai người đang gặp phải phiền phức lớn. Nhạc Thành cần tĩnh tâm tình một chút để suy nghĩ một vài vấn đề. Ở nơi này quỷ dị, Nhạc Thành cũng thúc thủ vô sách, đồng thời cũng chưa cho Nhạc Thành có một loại cảm giác quen thuộc. Nhạc Thành lúc này cũng đang vô cùng mơ hồ. Lúc này làm thế nào ra ngoài được đây? Ở trong này tựa hồ là ảo cảnh, nhưng mà ảo cảnh cũng quá chân thật vô cùng. Nhạc Thành trong đầu nghĩ hết thảy vấn đề, hắn đang nghĩ phương pháp thoát khỏi ảo cảnh mới được. Trong ảo có thực, trong thực có ảo. Nhạc Thành thì thầm nhắc tới, tự hồ như nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt cũng hưng phấn hẳn lên. Hết thảy cũng đều là hư ảo, cũng không phải núi này là ảo, là ngay từ đầu đều là hư ảo thôi. Nhạc Thành trên mặt tự hồ mỉm cười, biểu tình trên mặt Nhạc Thành, mình yêu không khỏi nghi hoặc, nàng không biết Nhạc Thành đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Một lát sau, Nhạc Thành mở hai mắt ra, lập tức đứng dậy, nhìn Minh Yêu rồi nói, chúng ta đi thôi. Nói xong Nhạc Thành hướng về phía Minh Yêu, trong phía trong bàn đi đến. Đây là lần thứ hai Nhạc Thành trò chuyện với nàng ta. Đi đâu? Phía trước chúng ta không phải đã đi qua rồi sao? Minh Yêu đi theo bên người Nhạc Thành, mặc dù nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể đi theo sau lưng Nhạc Thành. Nàng lúc này biết rõ, đi theo bên người Nhạc Thành là an toàn nhất. Nàng cũng may mắn có thể đi theo Nhạc Thành. Ít nhất vừa được hắn cứu một mạng. Nhạc Thành từ từ đi thẳng về phía trước, lập tức đi tới đình viện. Trong đình viện Nhạc Thành cẩn thận kiểm tra, cũng không có chỗ gì đặc biệt, hết thảy cũng đều bình thường thôi. Sau khi đi vào trong đình viện, Nhạc Thành hướng bốn phía dò xét, lập tức đi vào chính giữa. Sắc mặt biến đổi, trong tay thủ ấn bắt đầu đánh ra. Một mảnh thanh mang từ từ tràn ngập quanh thân. Phá cho ta! Nhạc Thành quát lớn, lập tức trong tay thủ ấn đánh ra. Giữa không trung, một mảnh thanh mang lập lòe. Lúc này trong đình viện xuất hiện một cỗ khí tức thật mạnh mẽ. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta đang ở địa phương nào? Mình yêu giật mình nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Bây giờ Nhạc Thành cùng Minh Yêu lờ mờ ở trong một sơn động. Trong sơn động mơ hồ có tiếng gió gào thét vang lên. Vẫn có lối ra. Nhạc Thành nói ra, lập tức đi đến phía trước. Trên nét mặt của Nhạc Thành cũng nghi ngờ, tự hồ cảm thấy chuyện gì này kỳ quái. Trong sơn động quanh co, cũng không biết là đi bao xa, đại khái sau nửa canh giờ, trước mắt của Nhạc Thành đã xuất hiện hai cái cửa động. Hai cửa động này giống hệt nhau. Nhạc Thành, chúng ta đi bên nào đây? Mình yêu nhìn Nhạc Thành hỏi, bây giờ nàng hoàn toàn mất đi chủ ý rồi. Là bên này. Nhạc Thành do dự một chút, lập tức đi phía trái đi đến. Ầm một tiếng, ngay tại lúc Nhạc Thành đi về phía bên trái, đột nhiên kịch liệt lúc lắc cả sơn động. Lập tức từ phía bên phải sơn động trực tiếp sụp đổ xuống. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng cũng thầm kêu may mắn vô cùng. Lúc này Nhạc Thành hướng mặt trước đi đến. Mình yêu theo sát người Nhạc Thành, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lại là sau nửa canh giờ, lông mày của Nhạc Thành có chút nhíu lại. Bây giờ trước mắt Nhạc Thành xuất hiện ba cái sơn động. Ba cái sơn động này đều trông rất giống nhau. Nhạc Thành, Bây giờ chúng ta nên đi hay là chạy đi đâu đây? Mình yêu cất tiếng hỏi. Trên mặt của nàng càng thêm lo lắng. Nhạc Thành nhìn ba cái cửa động trước mắt, sau đó lập tức hướng chính giữa cửa động đi đến. Mình yêu đứng ở cửa động do dự một chút, lập tức cũng đi theo Nhạc Thành. Nàng không có nhiều do dự, có lẽ lúc này cũng chỉ có thể đi theo Nhạc Thành mà thôi. Ầm ầm mấy tiếng, sau khi hai người đi vào cửa động chính giữa không lâu, hai bên sơn động không gian sụp đổ kịch liệt chấn động, đùng đưa sau lưng của hai người. Đi mau, đi mau. Nhạc Thành đột nhiên nói ra, lập tức cấp tốc hướng bên ngoài chạy trốn. Nếu sơn động này sụp đổ mà nói, thì rất là phiền phức rồi. Một đường chạy như điên, trong sơn động kịch liệt lắc lư cũng càng ngày càng mạnh. Mình yêu cảm giác được sơn động lúc lắc, nàng cấp tốc chạy theo Nhạc Thành. Lúc này hai người toàn lực hướng phía ngoài chạy đi. Một mảng quang mang chói mắt từ phía trước xuất hiện. Nhạc Thành biết rõ cuối cùng thông đạo là lối ra rồi. Ầm ầm mấy tiếng, ở phía trước có một khối đá rất lớn sụp xuống, cửa động phía trước bị chặn đứng lại. Âm dương kiếm, Nhạc Thành không chút do dự, thủ ấn trong tay đánh ra. Lập tức bên trong bì tâm một mảnh kiếm quang tràn ngập. Âm dương kiếm đã trôi nổi ở trước chân của Nhạc Thành. Một vầng sáng màu trắng đại thịnh ở trong sơn động chiếu sáng giống như ban ngày vậy. Âm dương kiếm khởi. Nhạc Thành trong tay thủ ấn biến đổi, một mảnh quỷ dị kiếm mang chấn động vang lên. Lúc này âm dương kiếm chia ra làm 7 thanh, lập tức 7 thanh âm dương kiếm hợp thành một cái kiếm trận hình tròn. Âm dương kiếm cộng hưởng vang lên âm âm, cũng hóa thành 7 đường hình tròn quay vòng xông về phía cửa đá. 7 đường sáng này quay vòng đánh vào tảng đá kia, đột nhiên tạo thành nhiều mảnh vỡ. Lập tức Nhạc Thành cùng Minh Yêu đồng loạt lao ra. Trước mắt, Nhạc Thành rút cuộc nhảy ra khỏi sơn động. Nhạc Thành kinh ngạc phát hiện, sau khi ra tới cửa động, chính là cửa vào sơn động ở trên đỉnh núi. Ầm ầm mấy tiếng, lúc này cả đỉnh núi không ngừng lay động, giống như muốn sụp đổ vậy. Lúc này Nhạc Thành cảm thấy đỉnh núi như lung lay sắp đổ. Đi thôi. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, thân hình lập tức cấp tốc lao đi. Đỉnh núi này sắp sụp xuống rồi, xung quanh mấy ngàn thước sẽ bị chôn vùi xuống đất. Ầm ầm ầm. Nhạc Thành vừa mới chạy đến rừng trúc, tiếp sau đó chứng kiến đỉnh núi trực tiếp bị sụp đổ xuống phía dưới, đá vụn tung bay đầy trời, bụi đất mù mịt. Không gian quỷ dị lúc lắc vang lên. Lúc này Nhạc Thành nhìn thấy rừng trúc quỷ dị biến mất. Dãy núi cùng rừng trúc giống như hóa thành sương mù vậy, biến mất tựa như ảo cảnh. Điều này làm cho Minh Yêu trợn tròn mắt. Loại hiện tượng này làm cho nàng có nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Một lát sau, chỉ thấy ảo cảnh vô cùng vô ảnh vô tùng biến mất. Hai người đứng ở rừng trúc. Thì ra cả một mảnh rừng trúc lúc nãy cũng là ảo cảnh thôi. Ngay từ đầu, hai người đã bị ảo cảnh vây khốn. Ảo cảnh này thật là lợi hại đấy. Nhạc Thành hít một hơi lạnh. Thế nhưng nếu hắn không có phát hiện sớm, chính là bị rừng trúc này vây khốn, không biết đến bao giờ mới có thể thoát ra được. Khó trách Nhạc Giao trưởng lão nói ở đây có ảo cảnh cùng ma thú cực kỳ lợi hại. Xem ra Nhạc Giao trưởng lão lục trưng gặp phải ảo cảnh. Nhạc Thành cảm giác được hắn thoát khốn cũng giống như mình yêu. Nhạc Thành, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chúng ta đi một ngày đều là bên trong ảo cảnh sao? Mình Yêu kinh ngạc hỏi. Không sai, chúng ta đi một ngày đấy, cũng là tại bên trong ảo cảnh mà thôi, bây giờ mới thoát ra được đây này. Nhạc Thành trả lời nàng. Ảo cảnh này thật là lợi hại đấy. Một lát sau, Mình Yêu kinh ngạc nói. Nhạc Thành đánh giá rừng trúc vừa biến mất, lúc này trước mắt hắn là một dãy núi, xa xa nhìn về phía trên, có một rừng cây rậm rạp, vùng núi này thoạt nhìn vô biên vô hạn. Nhạc Thành à, vùng núi này là ảo cảnh sao? Mình Yêu nhìn Nhạc Thành hỏi. Bây giờ Minh Yêu nghĩ rằng đâu đâu cũng là ảo cảnh. Chắc là không phải đâu, Nhạc Thành nói. Thời gian từ từ trôi qua, Nhạc Thành cùng Minh Yêu tiếp tục hướng về phía đồng đi đến. Lục Trương tại bên trong rừng trúc gặp phải ảo cảnh, đã chậm trễ thời gian một ngày đường. Lúc này hai người không dám trì hoãn thời gian một phút nào nữa. Yến Hiểu Kỳ lúc này nhằm phía đông mà đi. Nàng cảm giác nhìn về phía chung quanh. Lúc này nàng mong muốn miễn là không đụng phải nguy hiểm. Lục Trương, nàng vừa mới từ bên trong một ổ ma thú chạy ra. Xung quanh dãy núi hết thảy vô cùng vắng vẻ, có một số thanh âm ma quỷ quỷ dị truyền đến. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghe thấy tiếng thú minh, Yến Hiểu Kỳ mặc dù không sợ nhưng cũng có chút bối rối, chủ yếu là do khí tức quỷ dị dọa người kia. Ở xung quanh chỉ còn lại một mình nàng, tất cả đều trở nên cô tịch. Hiểu Kỳ tỷ, là tỷ sao? Ta còn tưởng rằng đây là ma thú đấy, làm ta sợ quá. Có một bóng hình xinh đẹp màu hồng đột ngột từ phía sau một cây đại thụ nhảy ra, đó chính là Tôn Thi Thi. Tôn Thi Thi sau khi rời khỏi thủy vực, sau đó điều tức một ngày khôi phục thực lực, nàng một đường đi tới vùng núi này, không nghĩ đến đây lại gặp được Yến Hiểu Kỳ. Thi Thi là muội sao? Yến Hiểu Kỳ mỉm cười, suốt cuộc ở chỗ quỷ dị này gặp được người quen. Hiểu Kỳ tỷ tỷ, người không nhìn thấy bọn họ sao hả? Tôn Thi Thi nhìn thấy Yến Hiểu Kỳ, có chút hỏi. Ta đi một mình thôi, trên đường đi ta cũng không có nhìn thấy những người khác. Yến Hiểu Kỳ đáp. Hai nữ tử lập tức kể ra mấy ngày hôm trước mình gặp một số nguy hiểm, cũng làm cho đối phương cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Hiểu Kỳ tỷ tỷ, không biết Nhạc Thành ở đâu nhỉ? Tôn Thi Thi nói. Thi Thi à, người cứ yên tâm đi, tên kia chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu. Chúng ta đều không sao cả, hắn lại càng không có việc gì đâu. Yến Hiểu Kỳ đối với Nhạc Thành rất có tự tin. Chúng ta đi thôi, có lẽ Nhạc Thành ở phía trước rồi. Tôn Thi Thi nói. Lập tức hai nữ tử cùng kết bạn đi về phía trước. Lúc này trong lòng hai người không còn gì phải lo lắng nữa. Thời gian từng ngày trôi qua, ở cổ nhàm Thúy Phong, chín đại thế lực đóng quân thuận lợi chở tộc nhân ra. Các tộc đều tự hạ trại, sau đó ở Thúy Phong tìm một chỗ cắm trại. Chỉ là tứ đại nhân tộc, thần hoàng tộc, viễn cổ minh xà tộc, viễn cổ hồ tộc, toàn người tộc cùng một bên. Về phần hắc ám thần điện, một mình một nơi. Hắc ám thần điện cùng các tộc đều có ân oán. Chuyện năm đó sớm đã có ước định, bất kể xảy ra chuyện gì, ở chỗ Thúy Phong cổ nhàm này cũng không cho phép ra tay. Cho nên bây giờ cũng không phát sinh sự tình gì lớn. Thời gian từng ngày trôi qua, đi vào cổ nham ngày thứ bảy, mà bên trong cổ nham, Nhạc Thành cùng Minh Yêu cũng chưa có đi ra. Ở chỗ này Nhạc Thành cùng Minh Yêu hai ngày nay gặp không ít ma thú. Hai người giết những ma thú đó, đối với thực lực của hai người cũng là chuyện đơn giản thôi. Này Nhạc Thành, chúng ta đi vào ngày thứ tám rồi đấy, khi nào mới có thể đến nơi đây? Minh Yêu hỏi. Cổ động, thời gian còn sớm lắm. Nhạc Thành nói. Ồ, lời Nhạc Thành nói vừa dứt, lập tức trên mặt hồ nghi. Thần thức của hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì đó. Thủ ấn trong tay đồng thời đánh ra. Thần thức của Nhạc Thành tỏa ra. Một lát sau, Nhạc Thành sắc mặt thay đổi, lập tức hướng mặt nước bay lên. Tại thung lũng, một bóng hình xinh đẹp màu trắng ở trên không trung bao bọc một ngọn lửa nóng bỏng. Lực lượng công kích trong tay mạnh mẽ phóng ra. Bóng hình xinh đẹp màu trắng này chính là Đông Phương Lạc Nhan. Bốn người vây chung quanh, hai người là viễn cổ hồ tộc cùng một người toan gây tộc, một người hắc ám thần điện, hắc y thanh niên. Bốn thanh niên này đang toàn lực vây hãm Đông Phương Lạc Nhan, bốn người xuống tay không chút lưu tình nào. Trong tay Đông Phương Lạc Nhan có một cỗ lực lượng khổng lồ đánh lùi viễn cổ hồ tộc, sau đó cũng vẫn thấy lui ra phía sau mấy chục thước. Mà lúc này, Đông Phương Lạc Nhan sắc mặt trắng bệch. Viễn cổ hồ tộc, toàn gây tộc, các người cùng hắc ám thần điện liên thủ rồi sao? Thân hình của Đông Phương Lạc Nhan bị đẩy lùi mấy chục thước, hùng hằng trừng mắt nhìn bốn người nói. Đông Phương Lạc Nhan đến dãy núi phụ cận, không nghĩ tới lại bị bốn người này phục kích đến như vậy. Thần hoàng tộc đã sớm cùng tứ đại nhân tộc hòa hợp làm một, chúng ta giết người cũng không có việc gì đâu, hơn nữa ở chỗ này không có một ai biết hết. Toàn nghi tộc thành điền kia cất tiếng nói. Long Thiên Nhai, khỏi cần cùng nàng nói nhảm làm gì, người nếu thích thì sau đó cho người vui vẻ một phen đi. Bất quá, nữ nhân này thật đúng là xinh đẹp đấy, nếu chết như vậy thì thật có chút đáng tiếc. Hắc ám thần điện hắc y nam tử cất tiếng nói. Không sai, nữ nhân này xác thực là xinh đẹp. Chúng ta trước hết chế phục nàng ta, đến lúc đó vui vẻ cũng không muộn. Viên cổ hộ tộc thanh niên tà tà cười nói, trừng mắt nhìn Đông Phương Lạc Nhan chảy cả nước miếng. Vô sỉ, chờ ta sau khi rời khỏi đây, bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy người các ngươi. Đông Phương Lạc Nhan yêu kiều cả giận nói, trong ánh mắt một mảnh hàn ý tràn ngập, nhưng bị bốn người vây hãm. Đông Phương Lạc Nhan biết mình có thể phá vòng vây chạy thoát. Mình chỉ là lục tình đấu tôn, mà bốn người này, hai người viễn cổ hồ tộc, một ngũ kinh đấu tôn, cùng tứ tình đấu tôn, còn có toàn ghê tộc ngũ tình đấu tôn. Đối với ba tên này, Lạc Nhan cũng không có lo lắng, nếu chỉ có ba người Đông Phương Lạc Nhan hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng tên thanh niên hắc ám thần điện kia, Đông Phương Lạc Nhan biết thực lực của hắn còn cao hơn cả mình, ít nhất cũng là thất tình đấu tôn. Mà tên thanh niên này tựa hồ còn chưa có dùng toàn lực. Làm sao bây giờ? Đông Phương Lạc Nhan thầm nghĩ trong lòng. Với một mình nàng, tuyệt đối không phải là đối thủ của bốn người này. Người ra ngoài sẽ không bỏ qua mấy người chúng ta sao? Nhưng mà chúng ta bây giờ cũng không bỏ qua cho người đấy. Toàn nghi tộc thanh niên cười gằn nói. Hắn nhìn Đông Phương Lạc Nhan mà chảy cả nước dãi. Ít nói nhảm đi, mọi người cùng nhau xông lên,